99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1879, chương 1889, bảo thủ. Sở dĩ đem chính mình con trai đặt ở đế đô, thứ nhất là muốn để cho Lệ Giản Khiêm ấm áp một lần hai lão già cuộc sống gia đình sống. Thứ hai, cũng là muốn để cho con trai mau chóng độc lập. Rõ ràng, biện pháp này 10 điểm có hiệu quả. Tô Thiên Từ lại không nghĩ như thế. Trong lòng có chút không thoải mái. Nói, vậy coi như cái gì thông minh. Phụ mẫu không ở bên người. Chỉ có đầu não phát dục tốt rồi có làm được cái gì. Cùng hai tử tình cảm đều nhạt. Nhạt sao? Lệ Tư Thừa đưa điện thoại di động quẳng xuống. Hơi có chút đắc ý bộ dáng nhướng nhướng mày. Nói, ta thế nào cảm giác tình cảm ngược lại sâu hơn đâu. Tô Thiên Từ nghe vậy, có chút hâm mộ ghen ghét nhìn xem Lệ Tư Thừa. Không vui nói, phụ tử các ngươi tình cảm nhưng lại sâu. Nhưng là xa chúng ta mẹ con. Lệ Tư Thừa bật cười. Qua mấy ngày con trai đã trở về. Đến lúc đó có là thời gian cho các ngươi bồi dưỡng tình cảm. Tô Thiên Từ vẫn là không cao hứng, chu mỏ một cái, cúi đầu đến, tiếp tục cùng con gái cùng một chỗ trang vừa mới Diệp Du Du mang đến chuyện cổ tích chủ đề Lego. Lệ Mặc Sâm thì là ở một bên nghiêm túc cẩn thận cúi đầu viết làm việc. Nửa điểm đều không có bị các đại nhân tiếng nói chuyện chỗ phân tâm một dạng. Diệp Du Du nhìn thoáng qua Lệ Mặc Sâm. Hô, Mặc Sâm bài tập làm xong sao? Lệ Mặc Sâm ngẩng đầu nhìn một chút, khẽ gật đầu một cái, nói, còn không có, còn kém một chút xíu. Tiểu Thẩm Thẩm mang cho ngươi tới đồ chơi ngươi xem rồi chưa? Thích không? Lệ Mặc Sâm kỳ thật còn chưa có đi nhìn, giờ phút này nghe vậy, ngẩng đầu nở nụ cười, nói, Tiểu Thẩm Thẩm đưa ta đều ưa thích. Diệp Du Du nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Khóe môi hơi kéo, lại không đạt đáy mắt, tâm lại là cảm thấy hơi có chút lòng chua xót. Đứa trẻ này, cùng với nàng khi còn bé tựa hồ có chút tương tự. Rõ ràng hô hào Lệ Tư Thừa ba ba, hô hào Tô Thiên Từ mụ mụ, nhưng là từ bọn họ vào cửa đến bây giờ. Diệp Du Du thấy là đứa bé này câu nệ, hắn bồi tiếp Lệ Giản Duyệt làm bài tập, không tiếc đem chính mình bài tập buông xuống. Mãi cho đến Lệ Giản Duyệt cùng các đại nhân cùng một chỗ về sau, Lệ Mặc Sâm mới bản thân đi làm bài tập. Cứ việc Diệp Du Du không nguyện ý nghĩ sâu vào, nhưng là đứa nhỏ này ngôn hành cử chỉ, thêm vừa mới tự nhủ câu nói kia, đều bị Diệp Du Du cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Ăn nhờ ở đậu, không thể không thuận theo, không thể không nịnh nọt người khác bất đắc dĩ. Diệp Du Du không nói gì, cúi đầu nhìn xem trước mặt tiểu cô nương. Lệ Giản Duyệt mặt trắng trẻo mũm mĩm, một đôi mắt to đen kịt ngây thơ nhìn chằm chằm trước mặt đồ chơi, hết sức chuyên chú, có thể xem xét bộ dáng biết là phú dưỡng con gái người ta. Hành vi cử chỉ không cố kỵ gì, nghĩ đến cái gì nói cái gì, nghĩ đến cái gì làm cái gì, tự do tự tại. Tương đối phía dưới, Mặc Sâm ngược lại giống như là đem chính mình địa vị bày có chút quá mức ngay ngắn. Qua mười mấy phút, Lệ Mặc Sâm rốt cục đem bài tập làm xong, đưa cho Lệ Tư Thừa sau khi kiểm tra. Nhìn thấy Lệ Tư Thừa khen ngợi gật đầu, hỗn huyết khuôn mặt nhỏ rốt cục có vui vẻ nụ cười. Đem chính mình đồ vật thu sạch nhặt xong, mới đi mở ra Diệp Du Du mang đến đồ chơi đóng gói. Cái tuổi này nam hài tử, trừ bỏ ưa thích nóng chiếu anime đủ loại nhân vật mô hình bên ngoài, là ưa thích một chút ô tô mô hình, cũng hoặc là một chút hạng nặng tạo hình nhân vật, như Transformer, như Superman cái gì. Cho nên Diệp Du Du mua cho hắn một cái gần nhất rất lưu hành tay làm ra vẻ hình. Quả nhiên, Lệ Mặc Sâm vừa mở ra đến, là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hô, trời ạ, đây là ta thích nhất ma lực hiệp. Ta thích thật lâu rồi. Tạ ơn Tiểu Thầm Thầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.